Đỉnh luyện thần ma, chương 697, thất giai thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là hắn cũng đã cảm nhận được. Như không có cái bất ngờ quá lớn gì xảy ra. Trận chiến này Nhiệt Minh bệ hạ chắc chắn là nắm chắc thất bại trong tay. Bây giờ nếu như còn không có chuẩn bị sớm, e là không còn kịp nữa đâu. Không chỉ một mình hắn có cáu ý nghĩ như vậy. Nhìn qua xung quanh mấy chục tên đạo thể ma tôn cường giả bên cạnh. Người nào cũng là thần sắc lo lắng. Còn là chuẩn bị đường lui cho mình cũng là không có ít. Các vị nhìn xem, bên dưới chiến cuộc dường như là có biến chuyển. Trong thời điểm bất an lan tràn như hiện tại, cái âm thanh của tên đạo thể ma tôn vừa rồi đặc biệt làm cho mọi người đề cao tinh thần lên. Dùng thần thức quét xuống bên dưới. Không cấm làm cho thần sắc của tất cả mọi người trở nên đặc biệt ngưng trọng. Chỉ thấy bên dưới, Ngụy Thánh Nhiệt Minh dường như bây giờ cũng đã nhận ra được sự bất ổn đến từ phía cái tên Diệp Tử Phàm kia. Liền là thay đổi sách lược, bọn họ là biết đến, giờ phút quyết định thắng bại đã đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm, người khinh người quá đáng. Dùng một quyền đánh bay Diệp Tử Phàm ra xa. Nhiệt Minh cũng là không có thuận theo không buông tha như những lần trước nữa xông vào kết liễu Diệp Tử Phàm. Mà hắn lui về phía sau hàng trăm vạn dặm, chỉ tay vào Diệp Tử Phàm quát mắng. Người xưa thường nói người trong cuộc u tối, người ngoài cuộc sáng suốt. Những tên đạo thể ma tôn trên kia nhìn ra vấn đề. Đôi khi là bọn chúng dùng ánh mắt của người ngoài đứng xem nhìn nhận vấn đề. Hắn cùng Diệp Tử Phàm chiến đấu. Đôi khi cũng có nghi hoặc là tên này đang muốn dùng hắn làm đã mài đao. Chỉ là trong lúc chiến đấu hắn quá mức hưng phấn. Lúc nào cũng nghĩ chỉ cần bồi thêm một quyền là có thể kết liễu được đối phương. Cộng thêm việc cực kỳ tự tin vào bản thân ma thể lực lượng phòng ngự của mình. Cho nên hắn mới rơi vào cạm bẫy của Diệp Tử Phàm, tên này lúc nào cũng không có hay. Vừa rồi không phải tên Diệp Tử Phàm kia diễn có chút quá lố. Bị hắn đánh thừa sống thiếu chết mà không có dùng đan dược như mọi khi vẫn có thể trở lại cùng hắn giao chiến như bình thường. Như thế này mà hắn vẫn còn không có nhận ra điều khác thường. Như vậy thì cũng quá mức ngu xuẩn một chút rồi. Không nghĩ đến, trên đời này còn có người không có nhập thánh vương lại có thánh vương thân thể. Bên ngoài là giận dữ Diệp Tử Phàm không thôi. Chỉ là trong lòng Nhiệt Minh lại không thể nào che giấu được sự khiếp sợ của mình. Hắn ma thể đã đạt đến 900 triệu ức long lực lượng phòng ngự. Đây là trung cực thân thể mà một vị ngụy thánh có thể đạt được đến rồi. Lên trên nửa, cũng chỉ có thánh vương thánh thể mới có lực lượng phòng ngự vượt qua một tòa thế giới chi lực. Diệp Tử Phàm tên này, rõ ràng không phải là thánh vương, lại có thể phá tan được cực hạn ngụy thánh thân thể. Có được thánh vương chi thân, đây là điều mà hắn không hề nghĩ đến. Nhiệt Minh trong lòng rất là khó hiểu nghĩ. Thánh giai luyện thể công pháp. Không được, phải bắt cái tên Diệp Tử Phàm này lại. Tiến hành siêu hồn mới được. Nhiệt Minh vỗ tay lên trán của mình một cái. Thầm trách mình ngốc. Theo như hắn biết, thánh vực trên kia ngoài trừ chứng đạo thành thánh sẽ có thánh vương thân thể ra. Vẫn còn một cái phương pháp nữa để cho tôn giả cấp cường giả cũng như ngụy thánh cường giả có được thánh vương chi thân. Kia là tu luyện một bộ thánh giai luyện thể công pháp. Loại này công pháp trên thánh vực cũng là một mặt hàng khan hiếm. Chỉ có những cái bát tinh thánh cung trở lên mới có thể sở hữu nó. Hơn nữa cũng chỉ dành cho những tôn thánh tử hàng đầu tu luyện. Còn về những cái thất tinh thánh cung như là ám huyết thánh cung bọn họ, không hề có một bộ. Không nghĩ đến, tại Đông Châu nơi này hắn lại gặp được một tôn có thánh giai luyện thể công pháp. Còn tu luyện thành công, bỏ qua những cái thánh cung trên kia chuyện, hắn hiện tại nhìn về Diệp Tử Phàm ánh mắt tỏa sáng như hai vầng thái dương. Hết sức là kích động, rất là có một bộ muốn đem Diệp Tử Phàm nuốt mất một dạng. Tham lam chi ý là không cần nói cũng biết, thánh vương chi thân công pháp tu luyện a, chỉ cần có nó, không nhập thánh vương, thế gian là không còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Từ nay về sau, tại thượng giới thánh vực, không có bất kỳ một tên ngụy thánh nào có thể chống lại được hắn. như có được bộ thánh giai luyện thể công pháp từ trong tay Diệp Tử Phàm. Trừ những cái thánh tử có thánh giai luyện thể công pháp ra, hắn là thánh vương bên dưới đệ nhất nhân cũng không quá. Địa vị của hắn tại Ám Huyết Thánh Cung sẽ được tiêu thăng. Cũng không cần phải ở lại nơi đây trấn thủ nữa. Muốn làm được như thế, trước tiên phải đem cái tên Diệp Tử Phàm này thịt đi cái đã. Rầm rầm, như bị ngươi phát hiện ra, ta cũng không cần cùng ngươi chơi tiếp nữa. Trận chiến này nên đến đây kết thúc đi. Diệp Tử Phàm đứng lên, xương cốt của hắn cũng là vang lên âm thanh bạo hưởng. Nhìn Nhiệt Minh khá là hài lòng nói. Mấy ngày qua hắn thật sự là đang lợi dụng Nhiệt Minh để mà làm cho căn cơ của hắn vững chắc lại. Kết quả làm hắn khá là hài lòng. Hiện tại hắn đã có thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng toàn bộ thân thể. Cho nên đối với Nhiệt Minh tên này, hắn không hài lòng là không được. Đáng lý hắn còn muốn cùng Nhiệt Minh chơi đùa thêm một chút thời gian nữa. Nhưng mà nếu như hắn đã nhận ra được sự bất thường, như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Ân, muốn lấy truyền thừa trên người của ta, như vậy cũng phải xem ngươi có cái bản lĩnh kia không cái đã. Diệp Tử Phàm quay lại nhìn Nhiệt Minh, hắn không khỏi cau mày lại nói, cái ánh mắt tham lam nồng cháy kia, sao mà hắn lại cảm thấy quen thuộc đến như thế? Đây không phải là ánh mắt mỗi khi mà hắn nhìn được một đồ vật ưng ý muốn đem nó nhét vào trong túi hay sao? Với những gì diễn ra mấy ngày qua, không khó để cho hắn biết được cái tên Nhiệt Minh này là muốn thể đạo công pháp truyền thừa trên người của hắn. Cái này cũng không trách, như hắn không có bá thần quyết, nhìn thấy một bộ nghịch thiên thể thuật, có thể giúp phàm nhân có thánh vương chi thể, hắn cũng là sẽ có cái bộ dáng như thế. Không chừng còn khoa trương hơn. Chỉ có điều là cái tên Nhiệt Minh này dường như đã bị lòng tham che mở đôi mắt đi rồi thì phải. Biết hắn có thánh vương thân thể, cảnh giới cũng không kém gì mình. Như vậy còn không có nhanh nghĩ cách chạy trốn, mà vẫn muốn tham lam đồ vật trên người của hắn. Nhiệt Minh tên này là tham lam đến mất lý trí hay là có cái gì dựa vào? Hắn cũng rất là chờ mong a, khặc khặc. Diệp Tử Phàm, có bản lĩnh hay không? Không phải ngươi thử là sẽ biết ngay hay là sao? Nhiệt Minh cười âm trầm một tiếng. Theo sau đó là hắn lập tức xuất thủ. Ám huyết thủ chi thuật. Sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, không tốt. Cái lực lượng này, nhìn thấy cự đại ám huyết chi thủ kia giáng xuống. Mang theo lực lượng kinh khủng chôn vùi vạn vật. Phong tỏa tất cả không gian con đường kia. Diệp Tử Phàm hắn chỉ kịp thời kêu lên một tiếng. Trước khi bị chôn vùi dưới đại địa. Rầm rầm, rầm rầm, ha ha ha. Ám huyết thánh cung trấn cung thất giai thần thông. Người có được thánh vương chi thân thì thế nào kia chứ? Nhìn Diệp Tử Phàm bị một trưởng của hắn chôn vùi xuống dưới đại địa sâu không thấy đáy kia. Nhiệt Minh là cất tiếng sảng khoái cười to. Ám huyết thủ chi thuật. Thất giai thần thông của ám huyết thánh cung bọn họ. Một khi sử dụng là có thể tăng phúc thực lực của mình lên gấp 7 lần. Với ngụy thánh trung kỳ tiểu thành của hắn. Toàn lực có thể phát huy được 400 triệu ức long chi lực. Nhưng mà nếu như sử dụng ám huyết thủ chi thuật mà nói. Hắn sẽ có gần 3 tòa thế giới chi lực. Loại lực lượng này cho dù là bình thường ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả gặp phải cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Tử Phàm tên này. Tuy nói có được thánh vương thân thể. Thế nhưng nhìn tuổi tác của hắn còn trẻ thế kia. Hắn có thể chắc chắn tên kia tu hành còn chưa đến nơi đến chốn. Có được thánh vương chi thể cao lắm cũng chỉ có 1-2 tòa thế giới chi lực phòng ngự là cùng. Làm sao có thể chống lại được 3 tòa thế giới chi lực công kích của hắn? Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ sát được đại địch. Bảo hộ cho ma tộc chúng ta tránh được đại tai nạn. Bệ hạ, ngài thần thông cái thế. Thiên hạ vô song. Tiểu nhân từ nay về sau xin theo hầu hạ ngài. Đến chết bất hối. Bệ hạ, xin ngài hãy nhận tiểu nhân làm nô. Tiểu nhân thề chết nguyện trung thành với lại bệ hạ. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.